Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả, Dư Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 7, ta vốn là chỉ là muốn làm cái người qua đường, thế nhưng đều là thân bất do kỷ. Buổi tối, Kamikawa-san mở ra notebook, ở trên sổ tay viết xuống hai cái ngày, còn viết một câu nói, ngươi tin tưởng ký ức, qua nhiều năm như vậy từ lâu hoàn toàn thay đổi, dùng con mắt của ngươi đến xem. Mà không phải dựa vào ký ức. Khép lại notebook, hắn dựa vào lưng ghế dựa, hai tay sau ôm đầu, nhìn ngoài cửa sổ ánh trăng. Chuyện ngày hôm nay cho hắn vang lên một cái cảnh báo. Hắn đối với nội dung vở kịch ký ức là vô căn cứ. Cho dù nhìn thấy quen thuộc sự kiện có thể hồi ức lên, cũng không nhất định là tương đồng thời sự kiện. Hắn không có thượng đế thị giác, chỉ có thể nhìn thấy chuyện xảy ra. Người là sẽ chết, một con bươm bướm vỗ cánh mang đến hậu quả không người nào biết. Kamikawa-san có thể vây xem nội dung vở kịch, nhưng tốt nhất không nên tiến nhập nội dung vở kịch. Conan chết rồi thế giới sẽ như thế nào đây? Là khôi phục bình thường vẫn là liền như vậy tan vỡ? Không ai biết, Kamikawa-san không thể đánh cược. Hắn không thể đánh cược chính mình này con bươm bướm có thể nhấc lên bao lớn bão táp. Tẻ nhạt hàng ngày phá án tham dự một hồi không có quan hệ gì. Thế nhưng một khi tham dự chủ tuyến, cái kia nguy hiểm liền thành tăng vụt lên. Thậm chí có thể ảnh hưởng Conan nhân vật chính vầng sáng. Vì lẽ đó a, đàng hoàng đến trường, làm một cái người qua đường đi. Nghĩ thông suốt điểm này sau Kamikawa-san trở lại ngủ trên giường rác. Tiếp tục trở lại hắn cái kia cuộc sống bình thường bên trong. Bên ngoài trời đã sáng, ánh mặt trời từ rèm cửa sổ quăng vào gian phòng, đem trong phòng ngủ chiếu thập phần sáng sủa. Ngày hôm nay rời giường chuyện làm thứ nhất như cũ là xé lịch ngày. Ngày mùng 2 tháng 4, rất tốt, ngày hôm nay là đến trường tháng ngày. Đến trường tháng ngày Kamikawa-san không có đi ra ngoài chạy bộ sáng sớm dự định. Hắn như thế đều là buổi tối trước khi ngủ đi ra ngoài chạy vài vòng. Như cũ là kém không nhiều thời giờ bước vào trường học. Kamikawa-san nhìn thấy một người thanh niên chính đang bồn hoa một bên biểu diễn ma thuật. Hắn ma thuật biểu diễn vô cùng tốt. Vài tờ bài poker lập tức biến thành một đóa hoa. Hắn lại xoa một cái tay. Một con chim bồ câu ngậm hoa bay đến một cái nữ hài trên bả vai. Cô bé kia mặt nhất thời liền đỏ. Nàng oán trách nói một tiếng. Đừng đùa, Kaito. Chỉ đùa một chút thôi. Aoko, Kaito, Kamikawa-san nghe được danh tự này theo bản năng liền nhìn về phía thanh niên mặt. Quả nhiên thấy tấm kia cùng Kudo Shinichi cực kỳ tương tự mặt. Hắn lại một lần nghĩ che mặt. Hắn lại cùng siêu trộm Kid ở cùng một trường. Nếu như nói Ran là Aoyama con gái ruột, cái kia siêu trộm Kid chính là Aoyama con trai ruột. Tối hôm qua mới quyết định làm cái người qua đường. Ngày hôm nay liền phát hiện nhân vật chính kỳ thực ngay ở bên cạnh mình. Đây thực sự là một cái to lớn chuyện cười. Kamikawa-san hít sâu vào một hơi. Nhìn về phía thiếu nữ kia. Quả nhiên, siêu trộm Kít Thanh Mai Trúc Mã. Cùng Ran Mori cũng cực kỳ tương tự. Nàng gọi cái gì tới? Nha, hắn vừa nói ra. Gọi Aoko. Kamikawa-san không lại tiếp tục vây xem. Hơi có chút yên nhấc theo túi sách đi vào lớp học. Ai, sinh hoạt thật là khó. Tuy rằng siêu trộm Kít bên người so với Conan bên người an toàn. Thế nhưng ở nhân vật chính bên người đều là hoặc nhiều hoặc ít sẽ bị nội dung vở kịch ảnh hưởng đến. Nói thật, Aoyama thiết chí này hai đôi tướng mạo cực kỳ tương tự Thanh Mai Trúc Mã về tình cảm đều rất nhiều. Nhấp nhô, Shinichi cùng Ran 20 năm chưa từng gặp lại. Kaito khác một cái thân phận là Aoko ghét nhất siêu trộm Kít. Chạc chạc sách, nếu như đổi nữ nhiều lần tay bút đến viết vậy thì thật là thỏa thỏa ngược văn. Không ngược cho ngươi lãng phí mấy cuốn khăn tay coi như ta thua loại kia. Ai, Thanh Mai Trúc Mã không dễ dàng. Thả hành thả chân tích. Kamikawa-san vừa vào phòng học. Aota Yoshikawa lập tức tiến tới. Kề vai sát cánh nghĩ chia sẻ bát quái. Kamikawa-san không được giấu vết né tránh đối phương nghĩ khoát lên bả vai hắn tay. ngồi trở lại chỗ ngồi. Lúc này mới lên tiếng hỏi. Lại có cái gì chuyện thú vị? Vẫn là siêu trộm kít sự tình. Aota Yoshikawa cũng theo ngồi sẽ trên ghế. Hắn duỗi dài đầu, như một con hươu cao cổ. Có người nói siêu trộm kít ngày hôm qua xuất hiện. Thế nhưng cảnh sát cũng không có nắm lấy hắn. Là đây, ta lúc đó ngay ở hiện trường. Tận mắt hắn đi, chuyện này ta thật giống không nhìn thấy báo chí có đưa tin. Ai, chuyện này lại không có công khai đi ra ngoài. Làm sao sẽ xuất hiện ở qua báo chí? Cũng vậy, ta vừa tiến vào lớp học thời điểm thấy có người đang biểu diễn ma thuật. Người biết hắn là ai sao? Kamikawa-san muốn từ Aota Yoshikawa nơi này hỏi thăm được nào đó kít tên đầy đủ. Hắn chỉ nhớ rõ hắn gọi Kaito. Không nhớ rõ hắn dòng họ. Biểu diễn ma thuật A. Aota Yoshikawa vuốt cằm suy tư một hồi. Cái kia nhất định là Kuroba Kaito. Hắn ma thuật rất lợi hại. Ở trường học tế cùng ngày biểu diễn qua đây. Lúc đó hắn từ trong quần áo bay ra một đám bồ câu. Hết thảy mọi người chấn kinh rồi. Sau đó hắn liền trở thành Ekoda cao trung danh nhân. Kuroba Kaito A. Kamikawa-san ở trong miệng. Nhai, nghiền ngẫm danh tự này. Ý vị không tên, thu thập xong ma thuật đạo cụ. Chuẩn bị đi hướng về phòng học Kaito hắt hơi một cái. Ai đang mắng ta? Nhất định là ngươi cảm mạo. Ngươi xuyên quá ít. Aoko trên mặt đỏ bừng còn không lùi tận. Thở phì phò dáng vẻ thập phần đáng yêu. Cũng có thể. Tối hôm qua hai đô nhà lớn gió thật là lớn a. Nếu như không phải bày mặt lạnh ăn tiền. Hắn lúc đó khả năng thật sự không nhịn được sẽ nhảy mũi. Lần sau nhiều lắm xuyên điểm. Lên 20 năm cao ba chỗ tốt duy nhất là cái gì đây? Nếu như là ở Trung Quốc, Kamikawa-san cảm giác mình có thể khảo cái thi đại học trạng nguyên. Không giống với Trung Quốc, Nhật Bản việc học ung dung rất nhiều. Không có cái kia làm đến 10 giờ tối đều làm không xong bài tập. Không có núi sách đề biển. Không có cao cao chất lên ở trước bàn sách giáo khoa. Sau khi học sinh hoạt như cũ phong phú. Này tiết là tiết thể dục, hoạt động là đánh tennis. Kamikawa-san chưa từng có chạm qua tennis cái này vận động. Thế nhưng ở Nhật Bản, này nhưng là rất thông thường vận động. Giáo viên thể dục đơn độc phụ đạo hắn làm sao phát bóng chơi bóng. Nhường hắn có thể càng tốt hơn đuổi tới các bạn học tiến độ. Tennis vật này, quy lực vẫn là rất lớn. Nếu như không tránh kịp thời điểm, đập đến con mắt. Cái kia thật sự cùng một quyền đánh vào trên mắt cảm giác gần như. Hắn còn nhớ hắn tiểu thế giới xem một bộ Nhật Bản anime. Green of Tennis, nhân vật chính gọi Ikaizen Ryoma. Còn lại cũng cái gì đều không nhớ rõ. Khi còn bé xem rất nhiều anime đều là quyết định bởi với đài truyền hình thả cái gì. Muốn xem mình thích, vậy thì phải đúng giờ canh giữ ở trước máy truyền hình. Cùng người trong nhà cướp tivi hộp điều khiển từ xa. Chạc chạc, lại kéo xa. Cùng Kamikawa-san đối với đánh chính là giáo viên thể dục. Hắn gọi Kuroki thuần vậy. Là cái có sắc bén ánh mắt mà thập phần có sức sống thanh niên. Hắn đánh tennis cũng không có quá dùng sức. Sợ thương tổn đến Kamikawa-san. Theo tennis vừa đến một hồi. Kamikawa-san càng ngày càng tiện tay. Trong tay vợt bóng tâm tùy ý động, lấy hắn ưu tú động thái thị lực, có thể rõ ràng dự đoán được tennis tâm tích điểm, lại ung dung ngược trả lại. Đánh tennis rất thử thách tốc độ, nhãn lực cùng lực cánh tay. Theo tiết thể dục kết thúc, Kamikawa-san chảy một thân mồ hôi. Nhật Bản trường học phi thường chi kỷ thiết trí phòng thay quần áo. Ở lên cái khác khóa trước đều sẽ thay đổi y phục. Chờ đến sau khi tan lớp cầm quần áo đổi lại tránh khỏi làm bẩn. Kamikawa-san đổi tốt quần áo sau đứng ở cạnh cửa chờ đợi Aota Yoshikawa. Giáo viên thể dục đi tới. Rõ ràng khi đi học còn rất tốt. Nhưng hắn lúc này sắc mặt âm trầm. Cùng Kamikawa-san gặp thoáng qua. Cho hắn một luồng cảm giác nguy hiểm. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.